Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 224. Quỹ lưu trữ Itapo, phó bản, thiên nhãn cục đặc công. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng là người của bọn họ. Các ngươi cái tổ chức này quả nhiên giống như lời đồn đãi như vậy. Tự cho là đúng, cho là một người một ngựa liền có thể đối phó chúng ta sao? Sở Ca nghe xong lời này nhưng trong lòng thì sững sờ. Tình huống gì? Đối phó làm sao biết thiên nhãn cục? Chính mình lúc trước đối với Helena hồ xả qua danh tự này à? Chờ một chút, Helena, đáng chết. Hắn lập tức phản ứng lại. Nhất định là Helena bị bắt. Hơn nữa ép hỏi ra thiên nhãn cục sự tình. Trên mặt hắn nhưng là ung dung thản nhiên. Không nghĩ tới ngươi lại nghe nói qua chúng ta thiên nhãn cục. Không sai. Hơn nữa ta còn biết các ngươi thiên nhãn cục chỉ có tại nhân loại xuất hiện uy hiếp thời điểm mới sẽ xuất động. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi thấy đến tổ chức chúng ta uy hiếp được nhân loại an toàn rồi sao? Ít nhất có loại khả năng này. Mặc dù không biết các ngươi nghiên cứu siêu cấp nhân loại mục đích là cái gì. Nhưng là ta lại biết làm một cái giống loài tại môi trường sinh thái trong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thời điểm ắt phải sẽ uy hiếp được nguyên lai ưu thế giống loài địa vị. Ha ha, không nghĩ tới ngươi không chỉ vũ lực cường đại, còn rất có trí tuệ nha. Ta càng ngày càng muốn có được thân thể của ngươi rồi. Không sai, mục tiêu của chúng ta chính là muốn sáng tạo ra hoàn toàn mới siêu nhân loại. Tới lấy đại đã trì trệ không tiến xã hội loài người. Mà chúng ta quỹ lưu trữ Itapo. Tại trở thành người mới này loại trong xã hội thần. Quả nhiên Chanamio mới là hủy diệt thế giới. Nguyên nhân lớn nhất a. Sở Ca thở dài. Nhưng trong lòng nghĩ. Con mẹ nhà ngươi. Đám người này uống lộn thuốc chứ. Cái này nội dung cốt truyện chỉnh cùng điện ảnh Hollywood lão tử chỉ là muốn đánh cái phó bản a. Chẳng lẽ còn muốn thuận tiện cứu vớt một thế giới bên dưới. Liền như vậy. Dầu gì chính mình cũng muốn sinh hoạt ở trong cái thế giới này. Vậy thì thuận tiện cứu vớt một chút đi. Như thế xem ra ta nên vui mừng chính mình trước thời hạn phát hiện âm mưu của ngươi rồi. Vừa vặn có thể trước thời hạn ngăn cản ngươi. Ha ha ha ha, đùa gì thế? Ngươi là không có khả năng đánh bại chúng ta. Ngươi chỉ có một người. Coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng đánh bại chúng ta. Nơi này chính là địa bàn của ta. Hết thảy đều do ta khống chế. Sở Ca trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảnh giác tới. Bởi vì hắn thông qua tiểu địa đồ nhìn thấy. Đang có một đội điểm đỏ nhanh chóng tiếp cận. Hiển nhiên là muốn nửa đường phục kích chính mình. Hắn lại khẽ mỉm cười. Ai nói ta là một người kia mà. Hơn nữa ai nói nơi này là địa bàn của ngươi rồi. Sở Ca nói lấy. Chợt theo trong túi sách móc ra một kiện đồ vật lỗ hổng bản vẽ. Chợt hướng trên đất vỗ tới. Lỗ hổng bản vẽ. Sử dụng lỗ hổng bản vẽ có thể mang một cái mạo hiểm khu vực chuyển hóa trở thành phó bản hình thức. Chỉ có làm nên khu vực điều kiện phù hợp dưới tình huống mới có thể chuyển hóa thành công. Tại thành công mở ra nên phó bản sau. Nên phó bản sẽ bị đăng lên đến bên trong đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Mà coi như người upload, sẽ đạt được một chút đặc thù chỗ tốt, bao gồm điểm tích lũy, một bộ phận phó bản quyền hạn các loại. Cái này lỗ hổng bản vẽ là ban đầu hệ thống thăng cấp thời điểm lấy được người mới lễ trong túi sách. Đồ vật, lúc này nhưng là rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi. Lỗ hổng bản vẽ vừa rơi xuống đất, nhất thời hóa thành một đoàn bạch quang, tiêu tan trên mặt đất. Lấy cái kia lỗ hổng bản vẽ vị trí hiện thời làm trụ cột. Một cổ sóng chấn động năng lượng kỳ dị hướng về bốn phương tám hướng phát triển lái đi. Đến mức, chung quanh mặt đất rối rít rát lên một tầng kỳ dị vầng sáng. Những thứ kia đang đến gần tay súng. Bị vầng sáng vừa đụng lập tức ngừng lại. Trên đầu bọn họ xuất hiện thanh máu HP cùng quái vật ảnh chân dung. Tại chỗ cảnh giới lên. Sau lưng lối vào chỗ. Bất ngờ biến thành phó bản cửa vào màn sáng. Vầng sáng một mực khoách tán. Mãi đến bao gồm toàn bộ trụ sở trong lòng đất phạm vi. Hệ thống, phát hiện phù hợp phó bản khu vực có hay không kích hoạt lỗ hổng bản vẽ mở ra nên phó bản. Vâng, hệ thống, khu vực đang quét hình. Hệ thống, quét hình hoàn tất, điều kiện phù hợp có thể sáng tạo. Hệ thống, trước mặt phó bản cấp bậc vì cấp lính già. Độ khó, có hay không sáng tạo? Ừ, hệ thống, phó bản đang sáng tạo, phó bản sáng tạo hoàn tất. Trở xuống là phó bản tin tức liên quan phó bản danh xưng. Quỹ lưu trữ Itapo, phó bản cấp bậc, cấp lính già, phó bản độ khó, phó bản giới thiệu. Tại văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt trên địa cầu, có thật nhiều khoa học gia cùng phòng thí nghiệm vì nhân loại sau này mà không ngừng nghiên cứu đổi mới mạnh hơn kỹ thuật. Nhưng mà quỹ lưu trữ Itapo nhưng cũng không là mục tiêu của bọn họ, là sáng tạo ra siêu cấp nhân loại tới lấy đại hiện có chủng tộc loài người. Hành vi của bọn họ đã va chạm vào nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng, cũng vì vậy trở thành tà ác nhân vật phản diện tổ chức. Quỹ lưu trữ Itapo tại Illinois châu một chỗ ẩn núp thành lập nổi lên một tòa trụ sở trong lòng đất. Ở chỗ này tiến hành đủ loại người đáng sợ thể thí nghiệm cùng tà ác âm mưu. Mà ngày này, người coi như một tên người loạn vào trong lúc vô tình xông vào nơi này. Phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức phó bản boss. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức phó bản bản đồ. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức chiêu mộ đồng đội. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức sở ca. Nhìn trước mắt nổi lên tin tức lại hơi có chút kích động. Cái này nhưng vẫn là hắn đánh thứ nhất lấy thế giới địa cầu làm bối cảnh phó bản đây. Bất quá không có nghĩ tới cái này quỹ lưu trữ Itapo còn mạnh nhất nha. Lại là khó khăn phó bản. Lần này thật đúng là hơi rắc rối rồi đây. Hệ thống, phó bản sáng tạo hoàn tất, nên phó bản vì cỡ trung phó bản, nhiều nhất có thể mời 4 gã người loạn vào gia nhập. Có hay không phát ra mời thông báo? Sở ca lòng nói vẫn là mời đi. Chính mình trước chỉ đánh nhau cấp lính già đơn giản khó khăn phó bản. Một người đánh cái này khó khăn phó bản vẫn thật là hơi sợ hãi đây. Phát ra mời, hệ thống, mời thông báo đã tuyên bố. Người loạn vào chiêu mộ trong. Hệ thống, Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương Tử xin gia nhập quỹ lưu trữ Itapo phó bản. Hệ thống, Thiên Dương Lâm Trung Ảnh xin gia nhập quỹ lưu trữ Itapo phó bản. Hệ thống, Akram Brett Willa xin gia nhập quỹ lưu trữ Itapo phó bản. Hệ thống, Sứ Lạ Tân Cửu Nương xin gia nhập quỹ lưu trữ Itapo phó bản. Hệ thống, Cửu Châu Thu Hồng Diệp xin gia nhập quỹ lưu trữ Itapo phó bản. Hệ thống, Ariel Phoenix xin gia nhập quỹ lưu trữ Itapo phó bản. Hệ thống, nhìn lấy chuỗi dài xin danh sách sở ca lại một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều muốn đánh chính mình cái này phó bản a. Hắn không biết là, do với địa cầu tên của cái thế giới này là như thế kỳ lạ. Hơn nữa ngày trước rất ít xuất hiện qua. Thật sự có rất nhiều người đều đối với cái này phó bản cảm thấy hứng thú. Như thế thêm ai tốt đây? Đầu tiên là Brett Willa. Bởi vì sở ca muốn cùng đối phương hỏi thăm một chút Quang Minh Chi Thần cùng Quang Minh Giáo hội sự tình. Cái thứ hai sao? Chính là Sứ Lạ Tân Cửu Nương. Tiên thuật cái gì vẫn là rất có lực. Hơn nữa hắn cũng có thể hỏi một chút Tân Cửu Nương liên quan với linh sự tình. Về phần những người khác mà vẫn là liền như vậy. Cái này bản chỗ tốt ba người phân đã rất nhiều. Người nhiều hơn nữa, chính mình liền không được chia thứ tốt gì á. Theo hai đạo bạch quang, hai cái thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của sở ca. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.